Chương 420, trong mê cung. Diệp Chu ngắt tay, bên cạnh một người lập tức bay tới, người kia đều không phải biết tại sao mình lại chịu đến sự điều khiển của người đàn ông này, dường như nam nhân kia trong lúc giở tay nhấc chân, phát ra lực lượng, là có thể đem chính mình hút tới một chỗ khác. Diệp Chu trực tiếp đoạt lấy trong tay người kia bản đồ, sau đó đem hắn một cước đá bay đi ra ngoài, người này kêu thảm trực tiếp rơi xuống bên cạnh mê cung ở giữa, đã cùng đội ngũ của mình chia lịa, thế nhưng Diệp Chu đã cướp được tương đối trọng yếu bản đồ. Diệp Chu đem giành được bản đồ cho mọi người nhìn một cái, bên trong chỉ có một ít vô cùng đơn giản đường nét, hẳn là con vẽ ra khỏi cái này mê cung một mảng nhỏ khu vực, kế tiếp bọn họ cần ở cái này địa phương đi qua rất lớn một mảnh hỗn loạn mang, các loại đội ngũ xuất hiện ở đây, có rất nhiều cường giả, Diệp Chu đã cảm giác được mặt khác hai cái diệt long ma đạo sĩ đến. Đó là kiếm cắn chi hổ hai cái diệt 7-6 linh long ma đạo sĩ, lúc đầu một cái vắng vẻ vô danh nghiệp đoàn. Dĩ nhiên trong vòng thời gian ngắn trở thành toàn bộ trong vương quốc nhất cường đại ma pháp công hội. Cái này cùng kiếm cắn chi hổ chiếm được vài cái phi thường cường đại ma đạo sĩ, là có thêm rất trọng yếu quan hệ. Hai người kia đi tới gần, cũng không có công kích gì tập đội tất cả thành viên, kỳ thực hiện tại đám người bất quá vẫn là thế quân lực địch cục diện, coi như hai người kia có chút cao ngạo, nhưng là cũng không có động thủ, thế nhưng đến bây giờ, Diệp Chu lần đầu tiên gặp được hai người kia. Hai phe nhân mã đều không nói gì, thế nhưng kế tiếp, Lục Sật vẫn là đem những người này đặt ở chính mình phải chú ý danh sách ở giữa, bởi vì hai người kia đều hết sức đặc thù, trên người mang theo năng lượng cường đại ba động, đồng thời cùng là diệt long ma đạo sĩ, giữa bọn họ năng lượng là có thể có cảm ứng. Hai người kia trên người có một loại rất nguy hiểm tín hiệu, ngay lập tức sẽ bị Lục Sật sở kiểm tra chi. Đây bất quá là một khúc nhạc đệm mà thôi, vốn hẳn nên ở vận mệnh trong xuất hiện người trước thời gian tới, mà ở mê cung mặt khác, này mặt phát sinh khó có thể tưởng tượng khủng bố chiến đấu. Nạt đám người đã ở chỗ này bắt đầu, đi qua cố gắng của mình không ngừng về phía trước, trên mặt đất khắp nơi đều là nổ tung vết tích. Nạt cùng gờ hai vị này gặp phải cùng nhau liền thế thành nước lửa. Kỳ thực hai người kia lúc đầu tu hành ma pháp, chính là hoàn toàn ngược lại hai thái cực, một cái kinh khủng hỏa diễm, một cái là tuyệt đối hàn băng. Làm hai người gặp phải cùng nhau thời điểm, sẽ phát ra khó có thể tưởng tượng tiếng nổ mãnh liệt, đây là trong đó căn bản, cũng là hai người điên cuồng nhất địa phương. Lúc này Nạt cùng gờ hai người một mực đấu võ mồm ở giữa không ngừng xuất phát, bọn họ sẽ dẫn phát bạo tạc cùng đóng băng, không có người có thể ngăn cản, hệ giả ở phía sau đau đầu không ngớt. Tuy là đau đầu, hệ giả luôn có một loại cảm giác kỳ quái, dường như chu vi vẫn có người dùng một đôi con mắt nhìn chăm chú vào nàng. Loại này mơ mơ hồ hồ cảm giác, nương theo hắn thời gian rất lâu, từ ngay từ đầu cũng đã tác dụng ở trên người hắn, để hắn không hiểu thế giới này đến tột cùng chuyện gì xảy ra rất có thể ở nơi này trong mê cung, còn có một vài người tồn tại. Bọn họ sớm liền phát hiện Diệp Chu, theo dõi hắn hết thể biến hóa. Diệp Chu rất là tin tưởng, trên cái thế giới này có một ít người đang tiến hành đặc thù động tác, nhưng thực lực của chính mình siêu cường, nhưng bây giờ còn đang giai đoạn khởi bước, có lẽ có càng bao sâu hơn tầng bí mật chờ hắn khai quật. Ở Lục Sật dưới sự hướng dẫn, một đám người không ngừng đi tới, mà Diệp Chu thỉnh thoảng sẽ cho bọn họ đoạt lại một ít bản đồ, hơn nữa cái loại này thôi miên ma pháp không ngừng phát động, chẳng mấy chốc sẽ đám người buồn ngủ. Trên mặt đất khắp nơi đều là người ngã xuống, hơi không cẩn thận, những người này sẽ rơi xuống phía dưới không gian, mà theo bọn họ một đoạn đường đi tới sau đó, đột nhiên toàn bộ mê cung xảy ra một hồi long trời lở đất biến hóa, nơi đây không ngừng đung đưa, sau đó tiến hành mới gây dựng lại, tất cả trên mặt đất tất cả nền tảng đều có trong nháy mắt cải biến, những thứ này cải biến rất dễ dàng tạo thành to lớn treo trên bầu trời giải đất, khiến người ta vô ý rơi xuống. Diệp Chu đám người vội vã lên một chỗ khác nền tảng. Lúc này khoảng cách bọn họ ở nơi này niết hành động đã qua nửa giờ, nhưng bọn họ chí ít đã đem quá một nửa mê cung lộ trình đi hết. Diệp Chu đám người tiếp tục hướng bên trên, rất nhanh thì đạt tới mặt khác một chỗ địa phương. Nơi này có một cái rộng rãi thông đạo, có thể vẫn hướng về phía trước, chắc là cuối cùng vừa ra sở, ở nơi này trên đường đã có một đám người chờ đấy bọn họ. Có thể người bình thường không nhìn ra, nhưng đây tuyệt đối là một cái hắc ám ma pháp nghiệp đoàn, để bọn họ đứng ở nơi đó thời điểm. Trên người nhảy động lấy hắc ám ma pháp khí tức, đối với Diệp Chu mà nói, là ma nữ tội công hội hội trưởng, hắn vẫn rất có cần phải giải quyết địch nhân như thế. Lục Sật đám người tiếp tục hướng phía trước, những người đó rốt cuộc động thủ, một cái vóc dáng nhỏ nhắn người vọt ra, hắn đem há miệng một cái hướng phía trước phun ra một đại cổ hỏa diễm, những thứ này hỏa diễm mang theo hắc ám lực lượng, cùng tầm thường hỏa diễm so sánh với càng thêm khó chơi không, những người này không nói nhiều nói, đi lên chính là động thủ, Lục Sật cũng hiểu được có chút phẫn nộ. Hắn không biết mình cùng những người này có thù oán gì, thế nhưng đi lên liền động thủ, hơn nữa còn là loại này nửa chết nửa sống cục diện, quả thực cũng làm người ta có chút phẫn nộ. Cho nên Lục Sật trong nháy mắt, phát động sấm sét lực lượng, vô số đạo lôi điện đánh vào cái kia phụ cận, cái kia vóc dáng nhỏ nhắn nam nhân còn không nói ra lời, cũng đã bị lôi điện phách ngược lại, trên người đều là khói đặc. Ở cao y kia tên nhỏ thó nam nhân bị lôi điện đánh bại sau đó, bên cạnh một tên cũng tản ra lôi điện chi lực, sấm sét màu tím đồng dạng gọi lại, sấm sét lực lượng đối kháng sấm sét lực lượng, rất là khiến người ta có chút kinh ngạc, bất quá đồng dạng là lôi hệ ma pháp. Lôi chi diệt long ma pháp cùng một dạng lôi hệ ma pháp, nhưng là có khác nhau một trời một vực. Lục Sắt nhìn thấy đối phương lúc dùng sấm sét lực lượng công kích mình, ngược lại không tránh không né. Đến khi những cái này lôi điện đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn há miệng đem tất cả lôi điện chi lực hoàn toàn hấp thụ đi qua, hắn dĩ nhiên tại nuốt chửng sấm sét lực lượng. Lôi chi diệt long ma pháp có thể ở lôi hệ ma pháp là cao cấp nhất tồn tại, hắn nuốt chửng thân thể đối phương bên trong vô hạn ma pháp năng lượng, đi qua hấp thu phương thức, có thể một không lấy để cho mình lôi điện năng lượng đạt được bổ sung, đây là đang một dạng tình huống bên dưới, lôi hệ ma pháp người sử dụng rất khó đạt tới cảnh giới. Lục Sắt dễ như trở bàn tay giải quyết rồi trước mặt tên địch nhân này, làm tất cả điện quang hiện lên thời điểm, Lục Sắt lần nữa xuất hiện tại cái kia, nhưng là đối phương dĩ nhiên kết thành nào đó loại ma pháp trận. Đây cũng là để Diệp Chu rất là giật mình, hắn luôn cảm thấy những người này tới kỳ quặc, vào lúc này tìm tới một chi cường đại đội ngũ chứng minh sức chiến đấu của mình đích thật là một loại không quá bình thường hành vi. Người ở chỗ này cũng nhìn ra được, đây là gì tải thành viên, sức chiến đấu của bọn họ ở nơi này trên đại lục nhưng là số 1. Đối phương ma pháp trận sau khi hoàn thành, một ánh hào quang từ phía trên bắn qua đây, trong khoảnh khắc đó, Diệp Chu đột nhiên đồng tử trừng lớn, trực tiếp chạy đến Lục Sắt phía sau, trực tiếp một cái ma pháp trận đặt phía trước.